Hai vị, trên nguyên thủy cổ lộ chúng ta hẳn phải là đồng tâm hiệp lực. Một tòa ngọc lâu đột nhiên bay lên trời, ầm ầm rớt xuống, đánh về phía Đế Tuệ. Trong lòng Đế Tuệ cả kinh, phẫn nộ quát, Ngọc Hư Thần Vương, ngươi làm thế này là có ý gì? Hắn còn chưa dứt lời, Thiên Hậu nương nương lên đại thiên đế quyền lên, cũng đánh thẳng tới chỗ hắn, uy thế cương mãnh thai thao bất tuyệt. Hai người các ngươi thế mà lại dám liên thủ đối phó ới trẫm. Nhưng mà trẫm cũng không chỉ có hư danh, tự nhiên đại đạo chung. Đế Tuệ giận dữ, 18 đạo công đức kim luân ong ong chuyển động, một tòa hồng trung to lớn phong cách cổ xưa bay lên trời, keng một tiếng nổ vang lên, chấn vỡ vô số thời không, biến hết thảy mọi thứ thành hỗn độn, khắp nơi đều đổ nát. Thực lực của y cũng mạnh mẽ vô cùng, ở trong lớp đế quân cũng thuộc loại người nổi bật, nhất là tự nhiên đại đạo chung, vật này do Hiên Viên Thiên Đế lưu lại chính xác là chi bảo, cùng huyết mạch thi tương liên, càng tăng thêm thực lực của y. Nhưng mà y gặp Diệp Húc cùng Thiên Hậu hai tên cường giả biến thái này liên thủ thì lập tức không địch lại, mới qua vài hiệp đã bị hai người áp chế. Diệp Húc tế lên ngọc lâu trấn áp tự nhiên đại đạo chung, chỉ thấy phía sau luân hồi thiên môn, từng tôn thiên đế phóng xuống, vờn quanh ngọc lâu một vòng, cười nói. Đế Tuệ sư huynh không nên tức giận, tiềm lực của ngươi quá lớn, thật sự khó có thể để cho ta yên tâm, hiện tại trấn áp ngươi ở đây trăm năm. Thiên Hậu nương nương cũng xuất ra một đại đạo hóa thân, cùng hợp lực thúc dục thuyền lầu, cùng với Diệp Húc trấn áp Đế Tuệ đứng áp, cười nói. Chúng ta hai người đều để lại một đại đạo hóa thân, đúng là có thể trấn áp ngươi trăm năm, sau trăm năm, hết thảy mọi việc đều kết thúc, ngươi đi ra cũng không muộn. Đế Tuệ giống giận không thôi, thúc dục tự nhiên đại đạo chung đánh thẳng về phía trước, thủy chung vẫn không thể phá vỡ sự trấn áp của hai người, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trước khi ta đi đến nguyên thủy cổ lộ, quân sư có giao cho ta túi gấm, không biết trong túi gấm có rượu kế gì. Trẫm chỉ lo hóa giải ân oán giữa hai người bọn họ, lại quên mất việc này. Y vội vàng lấy túi gấm ra, mở ra đọc lên, chỉ thấy trong đó có một tờ giấy nhỏ, trên đó có viết. Bệ hạ cẩn thận, Ngọc Hư Thần Vương, Thiên Hậu nương nương, hai người bọn họ tất sẽ đánh lén, trấn áp bệ hạ. Sắc mặt Đế Tuệ tối sầm, thấy trong túi gấm còn có một túi gấm khác, vội vàng mở ra, chỉ thấy trong đó cũng có một tờ giấy khác. Góc truyện audio.com, Đế Tuệ nhìn lướt qua, nhất thời thở nhẹ ra một hơi, chỉ thấy mặt trên viết. Bệ hạ nếu bị bọn họ trấn áp, không cần nóng vội. Ta sẽ trợ giúp bệ hạ nhất thống mân thiên, tu vi bệ hạ chắc chắn tiến nhanh, thoải mái thoát khốn. Quân sư thật sự là thần cơ diệu toán. Ồ, trong này còn có một túi gấm. Y lấy cái túi gấm thứ ba ra, mở ra nhìn lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ thấy mặt trên chỉ có mấy cái tự. Mau trở về, nhất thống cửu thiên, chứng đạo thiên quân. Cách chương.